Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, Hoàng Kim Bảo Dương. Sau mấy ngày, ở Lý Huyền Dạ tận tâm tận lực bồi dưỡng phía dưới, Bạch Cốt phu nhân thực lực đã đạt đến Vũ Linh cấp 10. Lúc này Bạch Cốt phu nhân toàn thân tản mát ra hoàn mỹ ruby ánh sáng lộng lẫy. Mã não bình thường xương cốt chạm vào ấm áp, tuy rằng nó hành động vẫn có chút ngốc chậm chạp, đối với Lý Huyền Dạ mệnh lệnh cũng không cách nào quá trôi chảy chấp hành. Thế nhưng luận phòng ngự cùng sức mạnh, lại đều phi thường kiệt xuất, không kém gì bất kỳ Vũ Linh cấp 10 võ giả, thậm chí càng có vượt qua. Đáng tiếc, đột phá đến Vũ Linh cấp 10 về sau, Bạch Cốt phu nhân liền không còn cách nào hấp thu phổ thông ma thú huyết dịch. Lý Huyền Dạ đánh giá là ma thú bình thường huyết dịch đẳng cấp quá thấp, đã không cách nào đối với Bạch Cốt phu nhân sản sinh cường hóa hiệu quả. Hiện tại nó cần chính là Vũ Linh thậm chí võ tôn cấp ma thú huyết dịch. Vậy thì khó làm, Lý Huyền Dạ chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Ngược lại lấy hiện tại Bạch Cốt phu nhân thực lực, cũng đầy đủ cử đi chỗ dùng. Biểu ca, Thiên Dương thành Lý gia người đến. Mới vừa mở xong Bảo Dương, thu hoạch mấy bình đan dược, Lý Huyền Dạ biểu muội Lý Manh không liền hoang mang rối loạn mang mang chạy tới. Ngực chập trùng như sóng lớn sóng thần giống như vậy, rất là hấp dẫn nhãn cầu. Hoang mang cái gì, tới thì tới, có gì ghê gớm đâu. Lý Huyền Dạ lạnh nhạt nói. Lý Manh không đẹp đẽ le lưỡi một cái, nói rằng, cũng đúng nha. Tông gia chưa bao giờ phái người đến qua Hải Lâu Thành. Lần này đột nhiên đến thăm, khẳng định là bởi vì biểu ca quan hệ. Chúng ta Lý gia hiện tại lúc này không giống ngày xưa. Mấy ngày nay ta ở trong học viện đi đến chỗ nào đều có người nịnh bợ. Liền trước đây không đợi mắt nhìn thẳng ta những đại gia tộc kia con cháu. Hiện tại cũng hận không thể gọi ta tỷ tỷ đây. Sờ sờ Lý Manh không đầu nhỏ, Lý Huyền Dạ cười nói. Lý gia gặp càng ngày càng cường thịnh, tiểu nha đầu ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện tăng cao thực lực. Không phải vậy cho cũng bị người chuyện cười nha. Biết rồi biểu ca, đúng rồi biểu ca, ta có thể chuyển tới ngươi nơi này đến ở mà. Nơi này nguyên khí quá dồi dào. Ta tới nơi này tu luyện khẳng định sẽ làm ít công to. Lý Manh không vụt sáng, chớp chớp mắt to, đối với Lý Huyền Dạ khẩn cầu nói. Được đó, đi tìm Tiểu Nhu an bài cho ngươi một gian phòng trống. Muốn ở bao lâu đều được. Tiểu nha đầu nhất thời cao hứng mặt mày hớn hở, vội vã bắt đầu tìm nhà. Chỉ chớp mắt liền quên đi tông gia người đến sự tình. Lý Huyền Dạ cũng không chút nào đi gặp khách ý nghĩ. Đi tới Hải Nguyên Thụ bên dưới tu luyện. Màn đêm buông xuống. Lý Phủ, phòng khách, Trường Phong trưởng lão. Lý Huyền Dạ tiểu tử này quá không nể mặt mũi. Ban đầu ở Thiên Dương Thành liền dám đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiện tại chúng ta tự mình đến nhà bái phỏng. Hắn thậm chí ngay cả xuống núi thấy chúng ta một mặt dự định đều không có. Thật là tiểu nhân đắc chí, quá không coi ai ra gì. Một tên quần áo hào hoa phú quý người đàn ông trung niên trong phòng đi qua đi lại, một mặt oán giận nói rằng. Ngồi ở một bên thưởng thức trà ông lão mặt không chút thay đổi nói. Thiếu niên đắc chí, tự có ngông cuồng. Lý Huyền Dạ là ngàn năm không ra nguyên linh pháp tướng thiên tài tuyệt thế. Liền tam hoàng tử đều sẽ hắn coi là đoạt vương bài. Này nếu như đổi lại ngươi, e sợ con mắt đều bay lên trời đi. Lý Kỳ một mặt lúng túng nhẹ ho hai tiếng. Lý Trường Phong ngươi cũng đừng chỉ nói ta. Lần này ngươi cố ý hướng về gia chủ chờ lệnh mà đến. Không phải là vì nhân cơ hội bợ đỡ được Lý Huyền Dạ mà. Ta nhìn ngươi tính toán mưu đồ là muốn đánh hụt. Lý Huyền Dạ tiểu tử này ngay cả chúng ta đều chẳng muốn gặp. Ta phỏng chừng hắn đã sớm chịu Lý Vô Kỵ xúi dục. Ghi hận trên chúng ta tông gia. Năm đó Lý Vô Kỵ cùng Bạch Tố Anh mến nhau. Bởi vì Bạch Tố Anh yêu nữ thân phận. Bị người nhà họ Lý cật lực phản đối. Lý Vô Kỵ mới có thể giận dữ thoát ly Lý ra. Mang theo chính mình một mạch nhân thủ đi tới Hải Lâu Thành bên trong châm cái. Tuy rằng trên danh nghĩa không có thoát ly Lý gia, nhưng chung quy sẽ tâm tồn khúc mắc. Lý Huyền Dạ càng là từ Hải Lâu Thành sinh ra. Đối với cách xa ở Thiên Dương Thành Tông gia không hề lòng trung thành. Dưới tình huống này hy vọng Lý Huyền Dạ có thể đối với bọn họ có cái gì tốt cảm giác. Thật sự là quá khó khăn. Lý Trường Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kế trước mắt, chỉ có thể dùng đạo lý. Dùng chân tình. Dù sao huyết thống tình thân quan hệ là không thể thoát khỏi. Tận lực cùng Hải Lâu Thành Lý ra một lần nữa sửa tốt. Chúng ta lần này tới mục đích chỉ là lót đường. Tại tháng sau gia chủ đại nhân tự mình đến trước khi đến. Tận lực hống thật Lý Vô Kỵ. Đến thời điểm gia chủ mang nữa thành ý tự mình đến thăm. Nghĩ đến cái kia Lý Huyền Dạ coi như lại không coi ai ra gì. Cũng sẽ không đem quan hệ làm quá cương. Ai, hy vọng có thể thuận lợi đi. Sao sao sao sao sao keng. Thành công mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Thu được bản đồ kho báu mảnh vỡ X1 keng. Thành công tập hợp đủ 3 mảnh bản đồ kho báu mảnh vỡ. Thu hoạch được hoàn chỉnh bản đồ kho báu X1 hoàng kim bản đồ kho báu. Ghi chép một chỗ hoàng kim bảo dương tọa độ. Cũng có thể trở thành chìa khóa. Mở ra hoàng kim bảo dương. Theo nhau mà tới gợi ý của hệ thống để Lý Huyền Dạ mở cờ trong bụng. Hoàng kim bảo dương A. Không biết gặp mang đến thế nào thu hoạch. Hắn vội vã kiểm tra một hồi hoàng kim bảo dương vị trí tọa độ. Ngạc nhiên phát hiện hoàng kim bảo dương ngay ở hắn từng đi qua bò sát trên đảo. Khoảng cách không xa, Lý Huyền Dạ quyết định lập tức lên đường. Vẫn chưa đi tới trời xanh hải cảng. Lý Huyền Dạ trực tiếp từ lâm viên phía sau dưới sơn đạo núi. Theo một cái xanh tươi tiểu đạo đi tới tây dưới chân núi. Hướng phía trước đi lại một khoảng cách, liền đi tới bên bờ biển. Nơi này có một mảnh nước sâu vịnh. Ở vịnh bên trong còn xây dựng một cái cỡ nhỏ tư nhân bến tàu. Ngừng nước cờ chiếc thuyền thuyền đi biển cùng tàu ngầm. Những thứ này đều là hải gia cống hiến. Lý Huyền Dạ tùy ý chọn một chiếc. Trực tiếp ra biển đi tới bò sát đảo đi. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền đã tới bò sát đảo. Mới cách 2 tháng không đến lúc đó. Bò sát đảo lại đã một lần nữa phóng ra sức sống tràn trề. Trên bờ cát nằm úp sấp một đám lớn bò sát. Lười biếng lật lên cái bụng tắm nắng. Lý Huyền Dạ đến đánh thức không ít bò sát. Nhưng bọn họ phảng phất hoàn toàn không biết trước mắt người này chính là trước đây không lâu suýt. Chút nữa đem bò sát đảo diệt sạch kẻ cầm đầu. Vài con gan lớn bò sát thậm chí chủ động chạy tới. Hiếu kỳ đánh giá cái này xa lạ khách tới. Không dành thế sự tiểu tử A. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới. Bò sát cùng loài rồng phương Tây nên thuộc về họ hàng gần. Nghĩ đến Tho nên rất cao hứng thu nhận giúp đỡ vài con bò sát bạn chơi. Liền ra tay bắt được vài con ném vào tư nhân trong không gian. Nhân cơ hội tiến vào tư nhân liếc mắt nhìn. Tho chính đang không biết mệt mỏi trang sức chính mình sơn động. Aqua chính đang nói nhỏ cùng tiểu Marco còn có hai ha nói gì đó. Tựa hồ là dự định đem hai bọn chúng phát triển trở thành Exis giáo đoàn mới tín đồ. Tiểu Marco cũng không cam chịu yếu thế. Lại nhảy giao động Aqua nạp tiền. Hai ha thì lại tự mình bán cái cổ lè lưỡi bán xuẩn. Một mảnh hài hòa a. Một mặt vui mừng cách mở tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ mở ra bản đồ kho báu. Hướng về Hoàng Kim Bảo Dương tọa độ đi đến. Đi tới đông đảo bên bờ biển. Tiến vào nhất chỗ bí ẩn bên trong hang núi. Còn chưa đi vào, Lý Huyền Dạ liền nhìn thấy một vệt óng ánh ánh vàng. Đem bốn phía vách đá chiếu rọi thành một mảnh ánh vàng sắc điệu. Nuốt một ngụm nước bọt, Lý Huyền Dạ hưng phấn chạy đi tới. Lại đột nhiên bị món đồ gì đẩy ta một hồi. Quay đầu nhìn lại. Ngạc nhiên phát hiện một tên sắc mặt trắng bệch, cả người ướt nhẹp nữ nhân nằm trên đất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.